Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong khoanh tay điềm nhiên nhìn Vũ Va Kỳ, trong lòng gần như đã có đáp án cho những thắc mắc của mình mấy ngày qua. Nói đi, sao hai người lại sống ẩn mình vậy? Như em và Nhi đã biết đấy, vụ tai nạn đó là cố ý muốn hại chết hai anh. Cô phải các anh sợ chết cô dám xuất hiện mà là lo cho chị Thảo và Như cùng Bin và Jin. Nếu hai anh an toàn sống sót, rất có thể kẻ thù sẽ lấy 4 nanogram họ uy hiếp bọn anh. Vũ nhấm nháp ly cà phê đen đặc cô đường trả lời. Do đó nên hai anh đã cố tình để hai chiếc vòng cổ ở lại hiện trường. Sự đau khổ của chị Nhi đã làm chúng tưởng thật. Phong nghiêng đầu khẽ nhíu mày. Rai, Kỳ cắm phập phi tiêu vào Hồng Tâm và nói. Chị Nhi có bí ẩn gì đó. Đúng cô, Phong tiếp tục màn tra hỏi của mình. Quảng cáo, rất nhiều bí mật, người cũng thế. Kỳ nở nụ cười bí hiểm có phần chua xót. Gió mùa đông bắc tràn về kèm theo cái lạnh đến tím tái da thịt. Nhi đang đánh chén đống đồ ăn Thảo chuẩn bị thì Phương đi vào. Trên tay cầm một tấm thiệp và một bó hoa hồng màu hồng phấn. Sau vài phút đọc lời nhắn, Nhi đứng dậy vươn vai nói. Chẳng biết ai hẹn tao ra sau trường ý tao đi mới. Thoại anh nhảy vào, các cô nương tính đi đâu thế? Cho bọn tớ đi cùng đờ si cô. Lâm cùng Long và Phong tươi cười hỏi. Ra sau trường, ai biết đường dẫn đi cái? Ra đó nhớ giữ khoảng cách nhá. Nhi thủng thẳng bước ra cửa lớp và hất mặt, cả đám 5 nanogram kéo nhau đi theo. Đến nơi, nhóm Phương, Thoại Anh, Lâm, Long và Phong tự dừng lại để giữ khoảng cách. Nhìn như từ đằng sau tất cả thấy Nhi thật lạnh lùng. Một tay chống lên hông kiêu ngạo, dáng đi của một bậc đàn anh đàn chị, pha trộn Kỳ versus Vũ mà. Từ góc khuất 2 nanogram đi ra, một cô gái với mái tóc vàng mượt óng ả, ân con trai thì mái tóc hơi ngả vàng. Kiều Linh Ly, Phong thốt lên, ở cái trường này ngoại trừ Lưu Đăng Diễm, Noel rắc rối, ok, Lưu Đăng Duy, đã bị đuổi học thì Duy chỉ có cô ta sở hữu mái tóc vàng thôi. Cái gì, tên nam đó, sao lại ở đây, Thoại Anh trợn tròn mắt, Nhi khẽ nhíu mày nhìn đôi nam nữ trước mặt, cái quá khứ đau buồn, cái ký ức muốn chôn vùi kia lại ùa về. Tựa như có một bàn tay vô hình đang cào bới nó lên vậy. Nhưng yên tâm, Bạch Nguyệt Nhi là ai chứ? Cô là một diễn viên rất giỏi mà, ít ân có thể thấy đờ si nỗi đau của cô lắm. Quảng cáo, cách chương.